Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, năm 12 ta giúp ngươi che. Một cái chớp mắt lúc quang bị vô hạn kéo với, nguyên bản phải làm là tốc độ cao xoay tròn đĩa ném từ trước mặt hắn lúc bay qua hắn hẳn là vô luận. Như thế nào đều không thấy rõ, dù sao hắn vừa không có anime trong con mắt, nhưng là lúc quang bị vô hạn kéo với trong nháy mắt. Tốc độ cao xoay tròn đĩa ném cũng ngừng trên không trung. Ý hắn thức cũng là bị đóng kết lấy. Nhưng là lại có thể thấy rõ đĩa ném trên đồ vật. Không còn là cái kia tiện tiện tiểu nhân biểu tình bao. Mà là một cái kính tượng rời đồ. Một mảnh ngân sắc sức. Hắn từ phía trên kia nhìn thấy chính mình khuôn mặt. Nhìn thấy chính mình con mắt. Nhìn thấy chính mình trong con ngươi một cái thế giới khác. Lửa giận. Chậm rãi đưa hắn nuốt mất. Nguyên bản tay chân dục dịch nhượng hắn có chút kinh hoàng. Cái này loại không khống chế được tình huống mình hoàn toàn có cái gì không đúng. Nhưng là sau một khắc, vô biên lửa giận liền bao phủ hắn. Hết thảy đều đã trải qua bất chấp. Sâu lại a hét lớn một tiếng liền xông ra. Nhiều cái cho là hắn phải chạy lão sư bị không có ngăn được. Bị hắn xông ra, mà bọn tiểu đệ cũng trong cùng một lúc động. Mang theo ảo ảo bụi mù như một làn khói chạy về phía phương xa. Vì cái gì cuối cùng còn muốn mang ta lên nhóm A? Cho nên, hết thảy đều rất rõ ràng đi. Hiệu trưởng, chứng minh thoáng cái. Tiểu Bạch đối với. Đúng, hiệu trưởng nói. Cái này thời gian hiệu trưởng đã không giống trước nghiêm túc như vậy biểu tình. Mà là chuyển đổi thành có thể xưng chi là hòa ái trạng thái. Nguyên lai ngươi là Chiêu Dương thật trắng đồng học a, ta đầy cái trí nhớ a, có chút không tốt lắm. Hiệu trưởng cười nói, hết, ngài nhận biết ta. Tiểu Bạch không hiểu hỏi, hôm nay sáng sớm, phụ thân ngươi tới vì ngươi làm chuyển trường thủ tục thời gian. Ta đã thấy ngươi hình. Hiệu trưởng như vậy vừa giải thích, Tiểu Bạch mới minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là hệ thống an bài người giám hộ a. Bất quá hắn cũng chưa từng thấy qua người giám hộ kia. Chỉ là người giám hộ kia đi giúp hắn đem một vài thủ tục làm. Hắn trực tiếp bị lão sư lãnh được Madara trên. Bất quá, hiệu trưởng nhìn chăm chú lấy mặt trắng nhỏ. Biểu tình hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì bất kể thế nào nhìn, người học sinh trước mắt này đều cùng mình trước thấy hình không phải giống như vậy nha. Nếu không mình khẳng định sớm liền nhớ lại tới. Tiểu Bạch gặp hiệu trưởng nhìn mình căm chăm, sau đó chợt nhớ tới một chuyện, phản bản kính mắt, có lấy phong ấn nhan giá trị tác dụng. Cho nên, Tiểu Bạch đưa tay sờ hướng mình kính mắt, có thể là bởi vì ta mang theo kính mắt nguyên nhân đi. Con người của ta đeo mắt kiếng lên cùng không mang thời gian sẽ giống như là hai người á. Sau đó, hắn đem kính mắt hái xuống. Bạch Quang xuất hiện ở hiệu trưởng trước mắt. Ở mảnh này bạch quang trong, hắn cuối cùng là hồi tưởng lại sáng sớm tỉ mỉ tình hình. Người trước mắt này mặt mũi cuối cùng là cùng trước nhìn thấy hình nặng hợp lại. Nguyên lai là như vậy a, mặc dù nhìn qua rất thần kỳ bộ dáng. Nhưng là loại tình huống này cũng không phải là không có. Cho nên hiệu trưởng cũng không có lại hỏi nhiều. Như vậy, hả? Hiệu trưởng lúc nói chuyện sau, Tiểu Bạch nhướng mày một cái. Hắn thật giống như, tại hiệu trưởng trong ánh mắt nhìn thấy một ít kỳ quái đồ. Đó là một cái phản chiếu tại trong con ngươi hư ảnh. Một vòng hình cái vòng hoa văn. Từng viên câu ngọc xếp hàng nó trên. Ngoặc kép chấm chấm. Như vậy, chuyện này coi như đi. Hiệu trưởng tiêu sái nói. Ngài không trách chúng ta. Chỉ là ngoài ý muốn. Ta là kia loại hẹp hòi người sao? Không phải. Vậy không liền đúng không? Ha, cho nên, đây coi như là giải quyết. Chiêu Dương đồng học, hôm nay ở trường học trải qua như thế nào đây? Hiệu trưởng cười híp mắt hỏi. Còn không sai, tương đối đặc sắc, Tiểu Bạch thành thực nói. Vậy thì tốt, đúng có khó khăn gì có thể nhất định phải nói cho ta biết a. Ta và ngươi phụ thân nhưng là tương đối tốt bằng hữu. Ngươi ở đây trường học của chúng ta. Ta đương nhiên sẽ chiếu cố tốt ngươi. Ồ nha, Tiểu Bạch mù mờ đáp lời. Không nghĩ tới, hệ thống tìm người giám hộ này cư nhiên vẫn là hiệu trưởng bạn tốt. Cái kia, hiệu trưởng, ta đột nhiên nghĩ tới còn có một chút sự tình. Tiểu Bạch cảm thấy sự tình dĩ nhiên đã giải quyết. Như vậy không bằng tiết kiệm thời gian, nhanh chóng đi hoàn thành gia nhập hội đoàn nhiệm vụ. Ồ, có phiền toái gì à? Có phiền toái gì liền nói. Chỉ cần ta có thể giúp một tay. Hiệu trưởng một bộ trưởng bối giọng nói. Không phải phiền toái á. Chẳng qua là ta chuẩn bị đi gia nhập một cái hội đoàn. Tiểu Bạch đúng sự thật nói. Gia nhập hội đoàn. Đây là chuyện tốt à. Nhanh chóng đi đi. Thời gian đã trễ nãi không ít. Nếu là nói như vậy, hiệu trưởng cũng liền không trì hoãn nữa thời gian. Dù sao bởi vì vừa vặn sự tình đã trễ nãi không thiếu thời gian. Như vậy ta liền cáo từ trước. Gặp lại, hiệu trưởng. Ừ, gặp lại. Không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết đây. Tiểu Bạch than thở nói. Hắn còn lấy là sẽ trễ nãi thời gian đây. Nhưng không nghĩ đến hệ thống tìm người giám hộ cư nhiên cùng hiệu trưởng là bạn tốt. Sự tình cứ như vậy nhìn ở cái kia chưa thành gặp mặt người giám hộ mặt mũi trên giải quyết tốt đẹp. Xác thực không nghĩ tới. Ruri đột nhiên dừng bước. Nghiêm túc nhìn xem Tiểu Bạch. Không nghĩ tới ngươi còn có nhiều như vậy thân phận hòa. Thiếu ta còn nghĩ đến ngươi thật mất trí nhớ đây. Ai? Có ý gì? Ta trước nói đều là thật à? Tiểu Bạch biện giải nói. Thật sao? Mặc dù là một câu nghi vấn. Nhưng là Ruri rõ ràng bày ra không tin biểu tình. Đương nhiên, ta cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra á. Chính là đột nhiên xuất hiện một ít kỳ quái đồ. Để cho ta làm như vậy chuyện. Dù sao thì là ta cũng không biết chuyện gì xảy ra á. Tiểu Bạch muốn giải thích. Nhưng là vừa có chút không biết rõ nên từ nơi đó mở thủy giải thích. Hoặc là ta nên cho ngươi một ít thời gian. Đúng đúng, cho ta một ít thời gian. Ta lý xuống. Ừ, chờ ngươi biên tốt lại nói đi. Ruri không chút do dự xoay người rời đi. Chờ đã. Nhìn thấy Ruri phải đi, Tiểu Bạch tình thế cấp bách dưới trực tiếp tiến lên bắt Ruri tay. Trong nháy mắt đó, Tiểu Bạch rõ ràng cảm giác Ruri mạch tăng nhanh. Hồ tương đương một trận gió thổi qua. Hai người đều không nói gì. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh tương đương. Hệ thống phát tới một câu phụ đề. Hệ thống, ngươi còn tại A, mau nói cho ta biết nên làm cái gì. Ta phải giải thích thế nào? Hệ thống nổi bọt, Tiểu Bạch nhanh lên xin giúp đỡ. Trong nháy mắt, hệ thống liền lại đánh ra phụ đề. Ở nơi này thời gian, vô luận như thế nào giải thích nữ sinh đều là không muốn nghe. Người được trước nhượng nàng có thể an tĩnh nghe ngươi nói chuyện mới được. Dự trù tiếp theo chuyện phi thường xấu hổ thời gian. Cho nên ngươi nói chuyện có 100% khả năng bị đánh đoạn. Như vậy ngươi cần làm rất đơn giản. Làm gì? Không biết xấu hổ. Ha, còn gì nữa không? Giữ vững không biết xấu hổ. Ây, làm được hai điểm này. Nhượng nàng an tĩnh nghe ngươi nói chuyện. Như vậy thì không có vấn đề gì. Nhớ, khác, đừng, nhượng nàng đi, ta sẽ giúp ngươi che. Làm A đến A, che. Tiểu Bạch cảm thấy hệ thống ra vẻ có chút không đáng tin cậy. Nhưng là cái này thời gian, Ruri cũng cuối cùng từ trong trầm mặc kịp phản ứng. Chuyển hóa là xấu hổ. Ngươi làm gì? Buông ra, Ruri quả nhiên muốn tránh thoát. Ngươi hãy nghe ta nói. Không nghe, ngươi buông ra. Ruri con mắt đều nhắm lại. Chỉ là dãy giụa lấy. Tốt đi, xem ra hệ thống sao cun là đúng. Nhìn chung quanh một chút. Không người. Hệ thống, giúp ta che nha. Không thành vấn đề. Ta sẽ giúp ngươi thanh tráng. Ngươi nghĩ làm cái gì đều được nha. Này, ngươi đủ à. Ta cũng không phải là phải làm gì chuyện xấu. Vì cái gì nói kỳ quái như thế. Ngoặc kép chấm chấm. Một vòng vô hình gợn sóng khuếch tán ra. Dọc đường đụng phải người đều rối rít rung một cái. Sau đó bước chân ra mau rời đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.